mảnh nhỏ đại địa có càng nhiều nữa bảo vật, có càng kinh người bảo vật. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, càng nhiều nữa môn phái nhao nhao chạy tới nơi này, đương hết thảy mọi người chứng kiến cái kia nhảy vào thiên vũ, trong tinh hà hoàng kim thiên tuyền thời điểm, đều chịu khẩu trừng mộc ngốc, đương mọi người thấy đến cái kia như sao cầu cực lớn tánh mạng phượng thạch thời điểm, đều hoàn toàn choáng váng, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Cái này, tại đây mới thật sự là bảo tàng kho, hoàng kim biển bảo vật, cái kia chẳng qua là đống rác mà thôi. Chứng kiến trước mắt một màn, coi như là bán tổ cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô, cái này hoàn toàn là phá tan tưởng tượng của mọi người. Một cái bảo thạch, có thể như tinh cầu lớn như vậy, đây quả thực là khoa trương được không gì sánh kịp, cái này chỉ sợ là thiên vũ trong lớn nhất một khỏa tánh mạng phượng thạch rồi. Chẳng lẽ cái này, tại đây cất giấu tiên giới tiên lộ, hoặc là, nơi này là tiên giới cửa vào, cho nên mới phải có kinh người như thế bảo vật. Có bán tổ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, chứng kiến trước mắt một màn này, không khỏi thật sâu hô hít một hơi. Cũng có bán tổ chịu động dung, lầm bầm lầu bầu nói ra, chẳng lẽ là nói, tại đây chôn giấu chính thức trên ý nghĩa tiên binh, truyền thuyết Ngọc Hoàng Đài bên trong có khả năng mai táng có tiên binh, khó, chẳng lẽ là thật. Lúc này, vô số cường đại môn phái chủng tộc đều đến rồi, bất luận là thần âm một mạch hay vẫn là côn vũ nhất mạch toàn bộ đều đến rồi, quả tiên tộc thấp như vậy điều chủng tộc cũng tới. Tại quả tiên tộc bà Sa Tiên cây bên trong, có một cái cổ xưa bán tổ nhìn trước mắt một màn, không khỏi động dung, nhìn xem hoàng kim thiên tuyền, thật lâu không nói, rất lâu sau đó chi về sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự nhủ nói ra, nghe đồn tiên nhân có tiên huyết, hôm nay chống đỡ tiên trì, lại chỉ có thể tay không mà về. Liền tổ tiên đều không thể làm được, ta lại có gì có thể. Động thủ rốt cục có người không thể chờ đợi được rồi, xông vào cái này phiến phá thành mảnh nhỏ thiên vũ bên trong, nhưng là, coi như là chí tôn, một khi bước vào trong đó, cũng rất dễ dàng thoáng cái bị hoàng kim thiên tuyển cuốn quá đi, chí tôn thực lực như vậy tại đây đáng sợ trong gió lốc cũng bất lực, bọn hắn sẽ bị hoàng kim thiên tuyển trùng kích được phá thành mảnh nhỏ, bất luận là thân thể hay vẫn là thần nguyên niệm, đều thoáng cái tan rã, căn bản là không chịu nổi hoàng kim thiên tuyển mạch xung. Cẩn thận một chút. Có chí tôn thậm chí là, bị giày vò tại trong nháy mắt đã bị chết ở tại hoàng kim thiên tuyền, mạch trùng chi xuống, lại để cho tất cả mọi người không khỏi vi trong lòng dùng mình, coi như là bán tổ, lúc này cũng không khỏi chịu cẩn thận. Đối mặt hoàng kim thiên tuyền mạch sung, coi như là bán tổ, một khi bị cuốn vào, cũng không dám nói có thể theo mạch trùng chi trong còn sống đi ra. Các ngươi càng quét ven đồ vật, coi như là một thạch một thổ đều không muốn bỏ qua, ta tiến chỗ càng sâu nhìn xem, có bán tổ hay vẫn là nhẫn nại bất trụ. Phân phó trong tộc đệ tử, tại đây phiến phá thành mảnh nhỏ thiên vũ ven tầm bảo, chính hắn thì là tiến vào chỗ càng sâu, muốn thử thời vận. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây phiến phá thành mảnh nhỏ thiên vũ ven trong có vô số môn phái tại càn quét, mà cường đại bán tổ thì là mạo hiểm tiến vào chỗ càng sâu, thậm chí là dò xét thử hoàng kim thiên tuyền, dục tìm tiên bảo. Có một ít cổ xưa bán tổ tự cao đạo của mình đi kinh thiên, thần bảo tuyệt thế, cho nên sâu dò xét hoàng kim thiên tuyền đích căn nguyên. Dục tìm truyền thuyết tiên binh hoặc là tiên giới cửa vào. Nhưng là, chỗ đó hoàng kim thiên tuyền mạch xung kinh khủng hơn, trong vòng 2 ngày, thì có 3 vị cổ xưa vô cùng bán tổ đã bị chết ở tại chỗ đó. Hơn nữa, 3 vị này cổ xưa bán tổ lai lịch ngập trời, một vị hay vẫn là đồ long đạo tổ thời đại một mực phong ấn xuống bán tổ. Chỉ sợ không cách nào dò xét căn nguyên. Mạnh nhất 3 vị cổ xưa bán tổ vẫn lạc ở trong đó, lại để cho một ít cũng muốn dò xét căn bán tổ chịu lùi bước, nền tảng chỗ hoàng kim thiên tuyền mạch xung quá cường đại. Coi như là bán tổ tiến vào, cũng tựa như tượng đất đồng dạng, thoáng cái bị xung kích được tan rã, tan thành mây khói. Cuối cùng nhất, kinh người một màn đã xảy ra, có rất nhiều người chứng kiến bốn không phải thượng, nhân bốn người bọn họ người lại đem cái kia khỏa, như tinh cầu lớn như vậy tánh mạng phượng thạch mượn hoàng kim thiên tuyền, mạch trùng chi lực đẩy cách ra hoàng kim thiên tuyền phạm trù, bốn người bọn họ người dĩ nhiên là thần uy trùng thiên, vận dụng vô số bảo vật, cuối cùng đem cái này, khỏa cực lớn vô cùng tánh mạng phượng thạch đổ lên phá thành mảnh nhỏ thiên vũ. Nơi an toàn. Cái lúc này, bốn không phải thượng nhân mấy người bọn hắn thương lượng như thế nào đem cái này thiên vũ, bát phương đệ nhất tánh mạng phượng thạch như thế nào phân thành bốn khối. Lớn như vậy tánh mạng phượng thạch tuy nhiên lại để cho miệng người nước chảy ròng, nhưng, muốn đem nó cưa thành bốn khối, cái kia là chuyện rất khó, bởi vì quá khổng lồ. Bất quá, may mắn bốn người bọn họ người đều lai lịch kinh thiên, có được đạo tổ thiên vương cấp cái khác động thiên, chỉ cần bọn hắn đem cái này phượng đá nứt thành bốn khối. Bọn hắn tự có rất lớn khả năng bắt nó mang đi. Nãi nãi, cái này thực là quá không có thiên lý. Chứng kiến bốn không phải thượng nhân bốn người bọn họ người ý định chia cắt cái này, trên đời đệ nhất tánh mạng phượng thạch, thấy như vậy một màn người cũng không khỏi nước miếng chảy ròng. Có được như vậy một khỏa phượng thạch, một môn phái có thể sừng sững muôn đời rồi. hoàn toàn có thể tại mênh mông thiên vũ bên trong mở một phương thiên địa, đem Phượng Thạch coi như tổ địa thần thổ. Liền thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi cảm khái, nhìn xem cái này trên đời vô song tánh mạng Phượng Thạch chịu thèm chảy nước miếng. Có một vị bán tổ không khỏi thì thào nói, nếu là ta tộc có được này thạch, tương lai thoát khỏi Mộng Hà Tiên Cương, tự lập một phương, từ đó về sau, là thiên vũ chín phương. Tộc của ta có thể tự thành một cái thế giới. Tuy nhiên rất nhiều đại tộc cường phái thèm chảy nước miếng, nhưng là, chính thức dám động tay đoạt, không có mấy người, trước mắt bốn người này không có một cái nào là ăn chay chủ nhân. Đêm tối bán tổ không cần phải nói, thế hệ trước bán tổ, gần đây bá khí vô song, bốn không phải thượng nhân, diệp kẻ hèn này tuy nhiên không rõ lai lịch, nhưng là, bọn hắn động thủ thôi động tánh mạng Phượng Thạch thời điểm, mọi người đều biết, hai người này tuyệt đối là bán tổ cấp bậc đích nhân vật. Hơn nữa, trên người bọn họ bảo vật nhiều đến hàng hà. Về phần cầu vồng ngày thiếu chủ, càng làm cho rất nhiều trong lòng người dùng mình. Hắn trên đỉnh đầu treo lấy cái kia kiện vô địch chi binh, lại để cho rất nhiều trong lòng người nhút nhát. Cầu vồng ngày thần tổ bổn mạng bảo binh, truyền thuyết, này binh từng tiên vấn, đánh xuyên qua lục đạo. Có biết rõ này binh trong lòng người không khỏi nhút nhát. Cầu vồng nhật tộc cùng quả tiên tộc đồng dạng, thập phần ít xuất hiện, nhưng, cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực nhỏ yếu. Trái lại, thực lực của bọn hắn liền Côn Vũ Thần Đình, Tôn Hoàng Thế Gia đều kiêng kỵ ba phần. Nghe nói, cầu vồng ngày thiếu chủ đã từng có cơ hội cùng thiên hạ tam thiếu tranh phong. Có người nói nhỏ nói ra. Đối với cầu vồng nhật tộc có chỗ hiểu rõ người nói ra, coi như là không bằng thiên hạ tam thiếu, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá xa, chỉ sợ là sẽ không thua rắn độc đế, Kim Ô Thái Tử Chi Lưu. Hắn đã từng có cơ hội tên Dương Thiên xuống, đáng tiếc, hắn bị trong tộc lão nhân cấm túc, không cho hắn chạy đến. Lúc này đây không biết nguyên nhân gì, vậy mà theo cầu vồng nhật tộc nội chạy đến rồi. Cầu vồng ngày thiếu chủ thực lực vốn cũng rất nghịch thiên, hiện tại cầm cầu vồng ngày thần tổ bổn mạng bảo binh mà đến, đích thật là lại để cho rất nhiều người nhút nhát. Tuy nhiên đêm tối bán tổ bọn hắn lại để cho người kiêng kỵ ba phần, nhưng cũng không có đại biểu không người nào dám đoạt. Rốt cục, tại đây phiến rộng lớn thiên vũ ven, tại càn quét tàn bảo đêm tối tộc cùng thần âm một mạch đã xảy ra xung đột, liền Côn Vũ nhất mạch đều cuốn vào trong đó. Các ngươi là có ý gì? Đêm tối tộc là trước hết nhất lại tới đây môn phái chủng tộc, bọn hắn tại đây phiến thiên vũ ven quét sạch không ít thứ tốt, nhưng là, hiện tại, thần âm một mạch thiết kỵ nước lũ thoáng cái đêm tối tộc khốn nhập trong đó, liền Kim Ô tộc Chi Lưu môn phái đều quấn vào trong lúc này. Thấy như vậy một màn, rất nhiều môn phái đều trong nội tâm dùng mình, tuy nhiên thần âm một mạch cùng Côn Vũ nhất mạch không có tuyên bố liên thủ, nhưng, lúc này, Kim Ô tộc đều cuốn vào trong đó, cái này rõ ràng cho thấy có liên thủ chi ý. Các ngươi đã kiếm qua giới rồi, bước chân vào chúng ta ranh giới. Lưu lại sở hữu bảo vật, tha cho ngươi một mạng, cút cho ta. Hiên Viên Thiếu Hoàng hay vẫn là kiêu ngạo như vậy, đặc biệt là hiện tại hắn lão tổ tông ngay ở chỗ này, hắn càng thêm khoa trương. Chúng ta cái thứ nhất lại tới đây, cái này một mảnh thiên vũ bằng cái gì cũng không biết thành vi các ngươi ranh giới. Đêm tối tộc cũng là cường đại thần quyến nhất tộc, tự tính toán bị mấy cái đại môn phái vòng vây, cũng sẽ không chịu thua. Nhưng, từ giờ trở đi, tại đây liền là chúng ta ranh giới. Liền là chúng ta tinh không? Hiên Viên Thiếu Hoàng lạnh lùng nói. Vậy sao? Ở thời điểm này, hư lạnh một tiếng vang lên, đêm tối bán tổ khóa không tới, vương bá vô cùng, không còn là trước kia chính là cái kia người hiền lành. Hắn hai mắt thần quang khiếp người, lạnh lùng nói, người lão tổ tông lúc này, nói lời này coi như cũng được, bằng ngươi một cái vãn bối, còn không được. Hi, hi, đúng vậy. Bốn không phải thượng nhân cũng đã đi ra tánh mạng Phượng Thạch, do diệp kẻ hèn này cùng cầu vồng ngày thiếu chủ trông coi. Hắn lườm Hiên Viên Thiếu Hoàng liếc, cười hì hì nói ra, một cái bao cỏ, khoe khoang cái gì, có một cái lão tổ tông tựu rất giỏi. Có phải hay không yến đạo hữu lột da của ngươi, hủy đi xương cốt của ngươi, ngươi mới biết được trời cao đất rộng. Bốn không phải thượng nhân như vậy thoáng cái vạch trần Hiên Viên Thiếu Hoàng vết sẹo, bị yến thập tam đuổi giết được đến bước đường cùng, thậm chí là chênh lệch bị chết ở yến thập tam trong tay. Đối với hắn như vậy Trương Dương ương ngạnh đã quen người đến nói, là vô cùng nhục nhã. Không biết sống chết súc sinh. Hiên Viên Thiếu Hoàng nhảy, sắc mặt mãnh liệt, hét lớn, họ Yến tiểu súc sinh tính toán cái gì đó, hôm nay hẳn là tử kỳ của hắn. Không chỉ là hắn phải chết, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thậm chí tánh mạng của các ngươi Phượng Thạch đô quy chúng ta sở hữu. Hiên Viên Thiếu Hoàng âm thanh lệ gọi, bốn không phải thượng nhân vạch trần hắn đau nhất vết sẹo. Này làm sao không cho hắn cuồng loạn? Nguyên lai các ngươi là hướng về phía tánh mạng Phượng Thạch mà đến. Đêm tối bán tổ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng khẽ hừ. Kim Ô Thái Tử bọn hắn trong nội tâm thở dài một tiếng, trên quán như vậy bao cỏ thật sự là bất đắc dĩ, xung đột vốn là lấy cớ, đơn giản là hướng về phía tánh mạng Phượng Thạch mà đến, nhưng là, hiện tại Hiên Viên Thiếu Hoàng lại một câu đem lấy cớ đều vạch trần. Kim Ô Thái Tử, rắn độc đế nhân vật như vậy trong nội tâm có bóp chết Hiên Viên Thiếu Hoàng xúc động, Trên quán như vậy bao cỏ, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, nhưng, bọn hắn lại hết cách rồi. Ai kêu Hiên Viên Thiếu Hoàng như vậy bao cỏ có một cái Hiên Viên Tề Tiên, lão tổ tông đâu rồi, tự tính toán Hiên Viên Thiếu Hoàng lại bao cỏ, cũng là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Ở thời điểm này, lại xem phần đông môn phái đều nhìn nhau liếc, Hiên Viên Thiếu Hoàng một câu đem cái này lấy cớ vạch trần, hết thảy mọi người trong nội tâm đều minh thấu rồi. Cái gì xung đột, cái kia đều là giả, Kim Ô tộc, Hiên Viên Thế Gia bọn họ là hướng về phía tánh mạng Phượng Thạch mà đến. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình, có được thật lớn như thế tánh mạng Phượng Thạch, bất kỳ một cái nào môn phái đều được ích lợi vô cùng, Hiên Viên Thế Gia, Kim Ô tộc không thèm chảy nước miếng đó mới gọi quái. Lại để cho các ngươi lão tổ tông xuất hiện đi. Đêm tối bán tổ lạnh lẽo nhìn Kim Ô thái tử, rắn độc đế chi lưu, lạnh lùng nói, bằng các ngươi, đoạt tánh mạng Phượng Thạch còn non một điểm. Thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ đều không có mặt mày rạng rỡ, thậm chí liền Côn Vũ thần tôn đều còn không có mặt mày rạng rỡ, đoạt tánh mạng Phượng Thạch, Kim Ô thái tử bọn hắn những vãn bối này là xung phong, bọn hắn trước khơi mào phong ba, sau đó bọn hắn những đại nhân vật này mới thu thập tàn cuộc. Mặc dù nói, Kim Ô thái tử, rắn độc đế chi lưu là danh chấn thiên hạ, nhưng, đêm tối bán tổ cũng không phải là ăn chay, tại cổ man đại địa hắn sống bổ lạc đế vương chi về sau, mọi người đều biết, đêm tối bán tổ thực lực tuyệt đối là, thế hệ trước bán tổ bên trong có thể ở trước mâu. Hừ, đêm tối, thực lực ngươi có thể che giấu bao lâu? Hừ lạnh một tiếng vang lên, ba người khóa không tới, bán tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn. Ba người ngang trời tới, nhiều đóa mai hoa đua nở, tựa như mùa xuân tiến đến đồng dạng. Ba vị bán tổ chuyển càn khôn. Mai Sơn ba hữu chứng kiến ba vị này bán tổ, có thế hệ trước bán tổ không khỏi âm thầm hô một tiếng, nhận ra lai lịch của bọn hắn. Mai Sơn ba hữu, là cùng đêm tối bán tổ cùng một cái thời đại nhân vật, đã từng hoành hành một thời gian ngắn. Nguyên lai là Mai Sơn ba hữu, rốt cục hay vẫn là cho Hiên Viên Thế Gia đương tay sai rồi, Hiên Viên Tề Tiên đợi các ngươi không tệ à. Đêm tối bán tổ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lẽo nhìn Giá Lâm ba vị bán tổ. Mai Sơn ba hữu, đã từng một cái thời đại nhân kiệt. Về sau mai danh ẩn tích, không có ai biết bọn hắn đích hướng đi. Hiện tại đêm tối bán tổ một câu nói toạc ra, mọi người mới biết rõ, nguyên lai Mai Sơn ba hữu là theo Hiên Viên Tề Tiên. Đêm tối đạo hữu, lời ấy đã trọng, ba hữu cùng bổn tọa ngang hàng tương giao. Lúc này, chân trời vang lên một cái bong bong thanh âm, cái thanh âm này xuyên thấu hết thảy, lay nhân đạo tâm, lại để cho tất cả mọi người chịu dùng mình, người này không ra tay, thanh âm đã dung chuyển người đạo tâm, đạo hạnh thiển người, tại chỗ thần phục. Thiên địa khai, hỗn độn hiện, một người xuất hiện tại mọi người trước mắt. Người này vũ y bồng bềnh, vượt qua từ cổ chí kim, dựng ở hỗn độn, độc tôn thiên vũ, giờ này khắc này, hắn xuất hiện ở chỗ này thời điểm cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn. Người này vừa ra, quét ngang vạn cương, tận diệt thiên giới, chúng bán tổ chịu động dung, chịu tâm thần chấn động. Hắn dựng ở hỗn độn, tựa như bổ khai thiên địa thần linh, này thiên nơi đây, duy hắn độc tôn, thiên hạ trên mặt đất, không người có thể cùng hắn sánh vai. Hiên Viên Tề Tiên thấy vậy người, coi như là kinh nghiệm vô số mưa gió đêm tối bán tổ cũng thần thái ngưng trọng, từ từ nói ra. Hiên Viên Tề Tiên, cái tên này vừa ra, rung động lấy tất cả mọi người tiếng lòng, coi như là bán tổ đều chịu phục thủ. Hiên Viên Tề Tiên, cái tên này tràn đầy truyền kỳ, hắn so đêm tối bán tổ chi lưu là thấp nửa cái bối phận, nhưng, lại vô địch mộng hà tiên cương. Truyền thuyết, khẩn Na La đạo tổ chứng đạo chi sau trấn áp thiên vũ, mà lúc này đây Hiên Viên Tề Tiên mới ngang trời mà ra. Rất nhanh vô địch mộng hà tiên cương, đả bại vô số cường hoành một cái thời đại bán tổ, lại để cho thế hệ trước bán tổ ảm đạm thất sắc. Tại khẩn Na La đạo tổ chấn áp thời đại, hắn là chém ngược chấn áp, sáng tạo ra chính mình vô thượng đại đạo, kinh diễm vô song. Thậm chí có người nói như vậy, nếu không là khẩn Na La đạo tổ chứng đạo, nói không chừng Hiên Viên Tề Tiên sẽ trở thành là một đời, thay đạo tổ. Cũng có con người làm ra Hiên Viên Tề Tiên tiếc hận, hắn sinh không gặp thời, nếu là hắn sống ở khẩn Na La đạo tổ trước khi. Nói không chừng đã trở thành một đời đạo tổ. Cũng có đồn đãi nói, Hiên Viên Tề Tiên là cái này một cái thời đại duy nhất theo dựa vào thực lực của chính mình ly khai qua mộng hà tiên cương người. Mặc dù nhưng lời đồn đãi này không có ai biết là thật là giả. Nhưng là, nếu như nói mộng hà tiên cương có ai có khả năng khai, cái kia hẳn là không phải Hiên Viên Tề Tiên không ai có thể hơn. Hiên Viên Tề Tiên đến, vô số đại nhân vật phục thủ, liền thế hệ trước bán tổ đều nhượng bộ lui binh, không muốn cùng hắn tranh phong. Bổn tọa tới đây, chỉ hy vọng đêm tối đạo hữu giao ra một người. Hiên Viên Tề Tiên miệng ra là chân ngôn, uy nghiêm vô song, tại thanh âm của hắn phía dưới, không biết bao nhiêu chí tôn là nơm nớp lo sợ, câu lấy thân thể, không dám nhìn thẳng, tự coi như người đích thân tới, ta cũng sẽ không giao ra bằng hữu của ta. Đêm tối bán tổ minh bạch Hiên Viên Tề Tiên muốn tìm ai, bất luận cái này có phải hay không một cái lấy cớ, nhưng, đêm tối bán tổ đều một hơi cự tuyệt. đạo thân. Đêm tối bán tổ một lời nói toạc ra, mặt khác bán tổ cũng thoáng cái minh bạch, trước mắt Hiên Viên Tề Tiên không phải chân thân, mà chỉ nói thân. Coi như là đạo thân, cũng đồng dạng kinh thiên, đồng dạng trấn áp lấy vô số đại nhân vật. Làm tổn thương ta tử tôn, nhục ta Hiên Viên thế gia, tội không buông tha thứ cho. Hiên Viên Tề Tiên thanh âm vang vọng toàn bộ Hoàng Kim Biển, lại để cho vô số người vật run rẩy. Hắn từ từ mà nói, đêm tối đạo hữu, bổn tọa niệm tình ngươi đồng đạo. Nếu là ngươi cố ý che chở Yến Thập Tam tiểu bối, đó chính là cùng bổn tọa là địch. Đêm tối nửa tổ thần thái ngưng trọng, nhưng, y nguyên lạnh lùng nói, đây là chuyện sớm hay muộn, Hiên Viên thế gia tuy nhiên uy hiếp Mộng Hà Thiên Cương, ta đêm tối tộc cũng không phải kẻ phụ họa. Hiên Viên Tề Tiên ánh mắt trầm xuống, thoáng cái, tất cả mọi người cảm giác như bầu trời tối đen đồng dạng, coi như là bán tổ một người như vậy vật đều thoáng cái không thở nổi, áp lực tăng gấp đôi. Đến Vu Thiên Tôn chi lưu nhân vật, đó là tại chỗ co quắp ngồi dưới đất, liền phản kháng lực lượng đều không có. Hiên Viên Tề Tiên đạo thân giận dữ, ngàn vạn cường giả nơm nớp lo sợ, bán tổ hoảng sợ, vô số tu sĩ phục thủ, không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiên Viên Tề Tiên, uy chấn Mộng Hà Thiên Cương vạn năm, bá đạo cường thế, không có địch thủ, hôm nay giận dữ, cái này là bực nào đáng sợ, thiên sợ, địa hồn liệt. Không người có thể cùng chi địch nổi. Tinh Dạ huynh, tội gì khổ như thế chứ? Lúc này, có thế hệ trước bán tổ mở miệng khuyên bảo, nói ra, vì một cái tiểu bối, cùng Hiên Viên huynh xung đột vũ trang, cái này đáng giá sao? Lúc này, không ít bán tổ nhao nhao mở miệng khuyên bảo, nói ra, Tinh Dạ huynh, giao ra họ Yến tiểu bối, cùng Hiên Viên huynh giảng hòa, cái này không mất là một cái tốt thời cơ. Cứ việc có một ít cùng một cái thời đại bán tổ mở miệng khuyên bảo, nhưng là, đêm tối bán tổ y nguyên bất vi sở động. Hắn lạnh lùng nói, ta đêm tối tộc cũng không bán đứng bằng hữu. Hiên Viên Tề Tiên ánh mắt như thái sơ chi quang, đáng sợ đến cực đỉnh, chỉ bằng vỏ ánh mắt có thể đơn giản mà đem chí tôn tan thành mây khói. Hắn lúc này tựa như một vô địch thần linh, tại hắn lửa giận phía dưới, sở hữu sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Nghe qua đêm tối đạo hữu là thâm tàng bất lộ. Hiên Viên Tề Tiên từng cái lời bong bong rung động, nói là làm ngay, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút đêm tối đạo hữu vô song thủ đoạn. Hiên Viên, chỉ sợ ngươi còn không có đạt tới vô địch thiên hạ tình trạng, ngươi còn không có đạt tới muốn diệt ai tự diệt ai cảnh giới, bằng không thì, ngươi có thể vấn đỉnh đạo tổ rồi. Lúc này, một cái suy yếu thanh âm vang lên. Tử khí mênh mông cuồn cuộn, một đám lão đạo khóa không tới, từng cái lão đạo là trường bào đầu bạc, từng cái lão đạo đều là huyết khí kinh thiên, trong đó có bốn cái lão đạo là mang một trương nguyễn kiệu. Chứng kiến bốn cái lão đạo, vô số đại nhân vật đều hút một hơi hơi lạnh. Bởi vì này bốn cái lão đạo chính là chân võ đạo xem không xuất ra thế nguyên lão, nghe đồn đại đạo trấn áp biến mất chi sau tự trèo lên nửa tổ cảnh giới, nhưng mà, hiện tại trước mắt bốn vị lão đạo lại chỉ làm người dơ lên kiệu. Tại Nguyễn Kiều bên trong, nửa nằm một cái lão đạo sĩ này hiếm cổ vô cùng, trên người đạo bào đã cựu được trở nên trắng, tựa hồ, hắn cái này một thân đạo bào đã giặt sạch trăm ngàn vạn lần. Này lão đạo sĩ tuổi hiếm cổ, thở một cái tựa hồ cũng muốn phí rất lớn sức lực. Giống như hắn là hấp hối, tùy thời đều hai chân duỗi ra, giá hạc quy thiên. Nhưng là, đường hắn hai mắt khép kín thời điểm, lại nhật nguyệt ra vào trong đó, hắn hai mắt trợn, vi ban ngày, hai mắt bế, vi hắc dạ, riêng là hắn một đôi mắt, tự đáng sợ đến làm cho người nhút nhát. Tam bảo chân nhân xem lão đạo sĩ này, rốt cục có một vị phong ấn xuất thế bán tổ nhận ra lai lịch của hắn, không khỏi thất sắc quát to một tiếng. Tam bảo chân nhân nghe thế cái đạo hiệu, vô số người không khỏi chịu một giật mình, trong nội tâm không khỏi chịu rung chuyển. Liền bán tổ đều ép không được trong nội tâm kinh hãi. Chân võ đạo xem lớn nhất nội tình rốt cục muốn xuất thủ. Có người nhìn xem cái này hấp hối lão đạo sĩ, không khỏi thì thào nói. Cũng có người không khỏi chịu vẻ sợ hãi, nói ra, chân võ đạo xem lớn nhất đòn sát thủ đều muốn đi ra. Cái này một cái thời đại, đến tột cùng làm sao vậy? Vậy mà đáng giá nhiều như vậy bán tổ phá phong ấn mà ra. Biết rõ tam bảo chân nhân lai lịch người, hôm nay gặp hắn chân dung, trong lòng cũng không khỏi chịu nhút nhát. Tự tính toán không biết tam bảo chân nhân đại nhân vật, gặp chân võ đạo xem bốn vị không xuất ra thế nguyên lão vì hắn dơ lên kiều, cũng trong lòng nhút nhát, đến tột cùng là người như thế nào vật mới đáng giá bốn vị bán tổ dơ lên kiệu. Tam bảo chân nhân, hoặc là chỉ có bị phong ấn lên bán tổ mới biết được hắn đáng sợ, nghe được tên của hắn, liền thế hệ trước bán tổ cũng không khỏi chịu nhút nhát. Tam bảo chân nhân, không thuộc về thời đại này, cũng không thuộc về một cái đằng trước thời đại, hắn là thuộc về búa tổ thời đại. Truyền thuyết, tại thời đại kia, thiên vũ vô số thiên tài tranh hùng tổ đạo. Chân võ đạo xem ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Tên thiên tài này, tự ngày hôm nay ba thiếu khuyết đế đồng dạng. Tên thiên tài này tự là Tam Bảo Chân Nhân, còn trẻ tự vô địch Mộng Hà Thiên Cương. Truyền thuyết, cuối cùng hắn còn chạy ra khỏi Mộng Hà Tiên Cương phong tỏa, tiến nhập Thiên Vũ, cùng Thiên Vũ bát phương vô số thiên tài tranh hùng tổ đạo. Nhưng là, về sau, Tam Bảo chân nhân lại ảm đạm trở về, mà Mộng Hà Tiên Cương bên trong không có ai biết hắn chuyện gì xảy ra. Thẳng càng về sau, búa tổ chứng đạo, lúc này mới có người suy đoán Tam Bảo chân nhân có khả năng bại bởi búa tổ. Trở về chi về sau, ảm đạm Tam Bảo chân nhân đem mình phong ấn, không hề tranh hùng thiên hạ, ngủ say tại chân võ đạo xem bên trong, vi chân võ đạo xem làm cường đại nhất nội tình. Mặc dù là như thế, về sau búa tổ dò xét thiên hạ, giá lâm Mộng Hà Tiên Cương thời điểm, hay vẫn là chuyên vấn an trong lúc ngủ say Tam Bảo chân nhân, có thể làm cho một vị đạo tổ chuyên vấn an, cái này là bực nào vinh quang. Đương kim đích thiên hạ tam thiếu, tự là Tam Bảo chân nhân niên khinh thời đại ảnh thu nhỏ, ngày hôm nay Hiên Viên Tề Tiên, thì là Tam Bảo chân nhân đi vào lão niên lúc ảnh thu nhỏ. Tam Bảo chân nhân. Gặp Tam Bảo chân nhân, Hiên Viên Tề Tiên cũng ánh mắt co rụt lại, chậm rãi nói. Hiên Viên Tề Tiên tự phụ cho rằng vô địch thiên hạ, nhưng, đối mặt đã từng giống như là chính mình vô địch Tam Bảo chân nhân, hắn cũng không dám khinh địch. Già rồi, thật không ngờ ta nhập thổ trước còn có cơ hội chứng kiến Mộng Hà Tiên Cương mở ra một ngày. Tam Bảo chân nhân nằm ở trong nhuyễn kiệu, hữu khí vô lực nói. Hiên Viên Tề Tiên hử nhẹ một tiếng, lập tức huyết khí trùng thiên, vô cùng tràn đầy. Toàn bộ Hoàng Kim Biển đều chịu rung chuyển. Người chân võ đạo xem vì một cái tiểu bối vậy mà vận dụng lớn nhất nội tình. Liền Hiên Viên Tề Tiên đều không thể tin được, nhìn xem Tam Bảo chân nhân từ từ đạo. Tam Bảo chân nhân đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thật đúng là hữu lực chống đỡ đêm tối bán tổ, yến thập tam ý của bọn hắn. Chuyện như vậy liền tất cả mọi người không tin, dù sao, cái này quá hoang đường. Ta cái này lão già khọ, không phải vì người trẻ tuổi mà đến. Tam Bảo chân nhân chậm quá nói, chỉ là nghe nói ngươi năm gần đây là hùng hổ dọa người, danh tiếng thái thịnh rồi, ta lão nhân này cốt phải đi ra trấn áp thoáng một phát. Nếu như đổi lại người khác nói ra như vậy, mọi người nhất định sẽ cho là hắn là điên rồi. Trấn áp Hiên Viên Tề Tiên, đây chính là Mộng Hà Tiên Cương đệ nhất nhân. Nhưng là, lời này theo Tam Bảo chân nhân trong miệng nói ra, không người nào dám hoài nghi. Ngươi thật sự già rồi. Coi như là đối mặt Tam Bảo chân nhân như vậy cổ xưa tồn tại, Hiên Viên Tề Tiên vẫn là khí nuốt sơn hà, bế nghĩa thiên vũ, nói ra, nếu như ngươi lại tuổi trẻ 1000 năm, hoặc là còn có thể trấn áp ở ta, nhưng là, ngươi bây giờ huyết khí đã suy, thọ nguyên khô cạn, hai chân nhập thổ, chỉ sợ ngươi trấn ép không được ta. Đường kỳ Mộng Hà Tiên Cương, cũng chỉ sợ chỉ có Hiên Viên Tề Tiên, dám hướng Tam Bảo chân nhân nói ra như thế bá khí. Hoàn toàn chính xác. Ta là già rồi. Tam Bảo chân nhân cũng không phủ nhận Hiên Viên Tề Tiên, hữu khí vô lực nói, nhưng là, trấn áp ngươi đạo thân, hay vẫn là dễ dàng? Ngươi chân thân hạ phàm a, bất quá, tạm thời ngươi chân thân chỉ sợ là không cách nào theo thiên vũ trong trở về. Hừ, Hiên Viên Tề Tiên hừ lạnh một tiếng, hắn hừ lạnh, có thể tạc toái tinh cầu, lúc này, hắn không nói gì, lạnh lẽo nhìn Tam Bảo chân nhân. Hiên Viên Tề Tiên đích thật là nghịch thiên vô song. Nhưng, đạo thân cuối cùng là đạo thân, không cách nào cùng chân thân so sánh với, hắn đạo thân đích thật là khó với cùng Tam Bảo chân nhân như vậy, cổ xưa tồn tại tranh phong. Chân võ đạo xem cũng mang ra lão cổ đồng tới dọa người rồi. Vừa lúc đó, một cái lạnh như băng thanh âm vang lên. Lúc này, thiên khung mở ra, một mảnh thiên vũ đè xuống, tại đây một mảnh thiên vũ phía dưới, tựa hồ toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương đều trở nên miểu tiểu. Tại thiên vũ bên trong, bước ra một người, Côn Vũ Thần Tôn làm bạn tại bên cạnh hắn. Theo thiên vũ trong bước ra một cái là tóc bạc râu bạc trắng, đầu đội lấy bàn long thần quan, tựa như một cổ xưa thần linh. Côn Vũ Bán Tiên vừa thấy được này lão nhân, có người không khỏi run lên một cái, thất thanh nói. Côn Vũ Bán Tiên, vừa nghe đến cái tên này, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, có người thì thào nói, Côn Vũ thần đỉnh mạnh nhất nội tình cũng xuất thế. Lúc này, tất cả mọi người trong nội tâm run lên, ở thời điểm này hào khí trở nên vô cùng áp lực, giờ này khắc này, coi như là bán tổ, cũng tựa như con kiến lâu đồng dạng. Ba vị bán tổ cự đầu, đủ lại để cho Mộng Hà Tiên Cương run rẩy. Côn Vũ Bán Tiên, dám xưng bán tiên, cái này là bực nào nghịch thiên đáng sợ. Truyền thuyết, Côn Vũ Bán Tiên là Côn Vũ thần, đỉnh từ trước tới nay chỉ kém hơn bọn hắn thủy tổ thiên tài đệ tử, nhưng, về sau lại vô duyên chứng đạo, chỉ có thể đem mình phong ấn. Ngủ say bất tỉnh, cam nguyện trở thành Côn Vũ thần đỉnh cường đại nhất nội tình. Về Côn Vũ Bán Tiên, có không ít thuyết pháp, tại Mộng Hà Tiên Cương có như vậy truyền lưu. Nói Côn Vũ thiếu tổ chính thức sư phụ là Côn Vũ Bán Tiên, mà không phải Côn Vũ Thần Tôn. Côn Vũ mà thôi, ngươi còn kém một đường. Coi như là Côn Vũ Bán Tiên giá lâm, Tam Bảo chân nhân cũng chỉ là hữu khí vô lực địa nhìn hắn một cái, hấp hối nói ra. Như thế mặc xem Côn Vũ Bán Tổ, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Bảo chân nhân như vậy, cổ xưa tồn tại mới có thể làm được. Coi như là Hiên Viên Tề Tiên, chỉ sợ cũng khách khí ba phần, ở kiếp này đến tột cùng làm sao vậy? Liền thế hệ trước bán tổ cũng nhịn không được nói ra, Côn Vũ bán tiên, Tam Bảo chân nhân đều xuất thế, ở kiếp này thật sự như vậy đặc thù sao? Hoặc là bởi vì này cả đời có thiên hạ tam thiếu như vậy bất thế thiên tài a? Cũng có bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, Tam Bảo chân nhân xuất thế, chỉ sợ là vi ba thiếu khuyết đế hộ đạo, mà Côn Vũ bán tiên xuất thế, cũng có khả năng vi Côn Vũ thiếu tổ hộ đạo. Thần phụ thiếu hoàng có Hiên Viên Tể Tiên chỗ dựa, bất luận là Côn Vũ thiếu tổ hay vẫn là ba thiếu khuyết đế, tựa hồ cũng thiếu một điểm gì đó, cùng là sóng vai mà đứng ba vị kinh diễm muôn đời thiên tài, cùng thần phụ thiếu hoàng tương so với, Côn Vũ thiếu tổ, ba thiếu khuyết đế đô thiếu một vị cường đại vô địch hộ đạo nhân. Hôm nay, Hiên Viên Tể Tiên rời núi vì thần phụ thiếu hoàng chỗ dựa, mà Tam Bảo chân nhân, Côn Vũ bán tiên nhao nhao xuất thế vì vãn bối của mình hộ đạo, cái này cũng không đủ vi quái. Bất luận là thần phụ thiếu hoàng hay vẫn là Côn Vũ thiếu tổ, hay hoặc là ba thiếu khuyết đế, ba người bọn họ đều gánh vác lấy môn phái cùng trưởng bối kỳ vọng cao, đều nhận thức vì bọn họ là ở kiếp này có khả năng nhất chứng đạo đệ tử. Ngươi tuy nhiên lâu viễn cổ lão, nhưng, ngươi hoàn toàn chính xác già rồi. Côn Vũ bán tiên lạnh lùng nói, nếu ta cùng Hiên Viên liên thủ, tất diệt ngươi. Chân võ đạo xem như cậy mạnh, chỉ sợ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở không nói lời nào, tại ba vị cự đầu bán tổ trước mặt, coi như là thế hệ trước bán tổ, đều không nói gì phần. Huống chi, lúc này tất cả mọi người minh bạch, đêm tối bán tổ cũng tốt, Yến Thập Tam cũng thế, đây chẳng qua là ngòi nổ mà thôi. Bức CX3 vị cự đầu bán tổ vừa ra, không đơn thuần là thiên hạ tam thiếu tranh hùng đơn giản như vậy, cũng liên quan đến đã đến tôn hoàng thế gia, Côn Vũ thần đình, chân võ đạo xem tam đại phái đấu sức, lại để cho hắn chân thân đến đây đi. Tam Bảo chân nhân như vậy cổ xưa tồn tại vẫn là hấp hối, suy yếu nói, bằng ngươi cùng một cỗ đạo thân tự muốn diệt ta, còn thiếu một ít. Hắn thực ra hạ phàm, mới có cơ hội. Nếu là người khác, tại Hiên Viên Tề Tiên, Côn Vũ bán tiên trước mặt, chỉ sợ sớm đã run rẩy, chỉ có Tam Bảo chân nhân như vậy cổ xưa tồn tại, coi như là Hiên Viên Tề Tiên cùng Côn Vũ bán tiên liên thủ, cũng y nguyên phong nhẹ vân đạm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoàng Kim Biển trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, ba vị cự đầu bán tổ, ai đều không có mở miệng, tại trong thời gian ngắn, song phương đều lâm vào trong trầm mặc. Hiên Viên Tề Tiên không có ra tay. Côn Vũ bán tiên không có ra tay, Tam Bảo chân nhân cũng không có ra tay. Ở thời điểm này Hiên Viên Tề Tiên cùng Côn Vũ bán tiên, đều không có tuyệt đối cả nắm chắc đã diệt Tam Bảo chân nhân, trừ phi là Hiên Viên Tề Tiên chân thân trở về rồi. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Tề Tiên chân thân nhưng không cách nào theo Thiên Vũ trong trở về. Đã như vậy, người trẻ tuổi sự tình tự lại để cho người trẻ tuổi đi giải quyết a. Rốt cục Tam Bảo chân nhân mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Tại đây dạng thế cục phía dưới, tựa hồ người này cũng không làm gì được người kia. Tam Bảo chân nhân hữu khí vô lực nói, không bằng chúng ta hạ Hoàng Kim nguồn nước tìm tòi, xem ai có thể được tiên binh, khai được tiên căn, vậy cũng là vi Mộng Hà Tiên Cương làm một chuyện tốt, có gì không thể. Đối với Tam Bảo chân nhân đề nghị, Hiên Viên Tể Tiên khẽ động, một tiếng đáp ứng. Côn Vũ bán tiên cũng mở miệng nói ra, cũng thế, tự lại để cho chúng ta ba cái lão già kia liên thủ, nhìn một cái này nguyên dưới đáy đến tột cùng có cái gì. Tại đây trong nháy mắt, ba vị cự đầu bán tổ đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn cũng không có ra tay xung đột chính diện, chỉ vì chính mình vãn bối hộ đạo. Oanh tại đây lập tức, ba vị cự đầu bán tổ bước chân vào đáng sợ Hoàng Kim Thiên Tuyển bên trong, chìm vào nguyên ngọn nguồn, ba vị cự đầu ra tay, Hoàng Kim Thiên Tuyển cường đại mạch xung đã nhận được tạm thời áp chế. Đương ba vị cự đầu bán tổ biến mất tại ở chỗ sâu trong thời điểm, Hoàng Kim Thiên Tuyển mạch xung y nguyên mang tất cả thiên vũ. Đương ba vị cự đầu bán tổ biến mất chi về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, có như vậy ba vị cự đầu tại, thật sự là áp lực vô cùng, liền thế hệ trước bán tổ đều có chút không thở nổi. Nguy hiểm thật nha. Lúc này, có người thậm chí là mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, tại ba vị cự đầu bán tổ chấn áp phía dưới, coi như là bán tổ, đều cảm thấy khó chịu, khó với thở dốc, bị phong ấn cổ xưa bán tổ đều xuất thế, ở kiếp này Mộng Hà Tiên Cương nhất định là gió tanh mưa máu, thiên địa biến sắc. Có bán tổ không khỏi thì thào nói, hiện tại, liền Tam Bảo chân nhân Côn Vũ bán tiên như vậy bị phong ấn cả đời lại cả đời bán tổ đều xuất thế, thiên hạ phong vân càng trở nên khó với dự đoán. Nghĩ đến chân võ đạo xem, tôn hoàng thế gia, Côn Vũ thần đình tranh hùng thiên hạ cảnh tượng, tất cả mọi người không rét mà run, tam đại cự đầu chém giết, cái này muốn Mộng Hà Tiên Cương bao nhiêu danh giới bắn chìm, bao nhiêu môn phái chủng tộc sẽ gặp nạn. Oanh Yến Thập Tam phá vỡ hỗn độn, bước chân vào một cái động thiên bên trong, Yến Thập Tam một đường chém giết, thập phần gian nan, có thể nói là cất bước duy gian. May mắn hắn từng duyệt qua thiên âm yêu thần bảo điển, đối với thiên âm yêu thần thủ đoạn sáng tỏ, nếu không, hắn cũng khó tại tiến đến. Một bước vào động thiên, chim hót hoa nở, quỳnh lâu ngọc vũ, tại đây tựa như là thiên đình tồn tại, cái này cổ xưa trong kiến trúc tản mát ra thương cổ khí tức, đây là tỏ rõ lấy nó đã trải qua vô số tuế nguyệt. Yến Thập Tam đạp mạnh tiến đến, động này thiên ở trong lập tức có người thoáng cái đứng, chứng kiến vào Yến Thập Tam, nàng không dám tin vào hai mắt của mình, kích động vô cùng, hô, sư phụ đây không phải Du Yêu Bích Dịch là ai? Cô gái trước mắt đã càng thêm thành thục, càng thêm trầm ổn, cử chỉ tầm đó, đã có một đời yêu thần chi sau phong phạm. Lúc này, Du Yêu Bích Dịch mặc thân yêu thần tỏa giáp, yêu thần chi uy trùng thiên, sau lưng ra rốt cuộc một cái cự đại vô cùng bóng dáng mông lung thần bí, nhưng là, lại tản mát ra từ cổ chí kim thần uy, che chở lấy chính mình hậu nhân. Phụ giống như, chứng kiến Du Yêu Bích Dịch sau lưng bóng dáng, Yến Thập Tam không khỏi nói ra. Hắn hiểu được đây là vật gì, thần phụ thiếu hoàng có như vậy phụ giống như, mà đều là yêu thần hậu nhân Du Yêu Bích Dịch, cũng đồng dạng có như thế phụ giống như. Hôm nay Du Yêu Bích Dịch, không còn là năm đó cái kia thôn trang nhỏ tiểu thư khuê cát. Lúc này, nàng yêu thần tỏa giáp tại thân, uy vũ vô thượng, có thao nuốt, long bàn, phượng tường, hổ nhảy có tư thế, thanh tú tịnh lệ dung nhan mặc dù tại, nhưng phong thái cũng đã biến hóa, lúc này, nàng tú mục như tinh thần. Đôi mi thanh tú gánh thiên địa, cử chỉ tầm đó có thể khinh thường thiên địa. Một đời yêu thần hậu nhân, rốt cục tỏa sáng nàng tuyệt thế phong thái. Thật là ngươi, Du Yêu Bích Dịch cuồng hỉ, lao đến, xông vào Yến Thập Tam ôm ấp hoài bão. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nắm cả nàng, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, cảm khái vô cùng địa thở dài một tiếng, từ biệt vài thập niên, thật không ngờ hội tại như vậy xa xôi tha hương lại tương kiến. Thật lâu chi về sau, Du Yêu Bích Dịch rốt cục bình tĩnh trở lại, ngồi ở Yến Thập Tam bên cạnh, nhẹ nhàng kể rõ chính mình qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Nguyên lai, năm đó Du Yêu Bích Dịch trốn vào Vô Tận Hải, có thể nói, nàng là may mắn, nàng trốn vào Vô Tận Hải gặp được nguy hiểm thời điểm, đột nhiên có cự phần ngang trời, thoáng cái đem nàng quấn vào trong đó. Về sau, Du Yêu Bích Dịch mới hiểu được, cái này cự phần chính là nàng tổ tiên Thiên Âm Yêu Thần cự phần. Thiên Âm Yêu Thần cự phần không biết là nguyên nhân gì, đã đi ra ranh giới hoang thiên, tiến nhập mênh mông thiên vũ bên trong. Mà Du Yêu Bích Dịch bị vây ở chỗ này mặt, không cách nào ra tay, may mắn là, nàng đã nhận được Thiên Âm Yêu Thần lúc tuổi già tọa hóa thời điểm tâm đắc tay chát, làm cho nàng an tâm sống ở chỗ này khổ luyện đại đạo. Thiên Âm Yêu Thần cũng vì chính mình hậu nhân chuẩn bị ở sau, tại đây động thiên bên trong, vì chính mình hậu nhân mở ma luyện tế luyện chi lộ. Bị vây ở chỗ này chi về sau, Du Yêu Bích Dịch xông qua một đầu lại một đầu tế luyện chi lộ. Làm cho nàng đạo hạnh tiến nhanh. Cuối cùng nhất, cự phần tiến nhập Mộng Hà Tiên Cương, tiến nhập tại đây. Những năm này ta đã chế đạo, đã có thể giết đi ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, Du Yêu Bích Dịch nói ra, chỉ là còn vây ở Mộng Hà Tiên Cương, cho nên ta cứ tiếp tục lưu lại, dục lại đột phá một cái cảnh giới, xem về sau có thể hay không xông ra Mộng Hà Tiên Cương. Xem ra Thiên Âm Yêu Thần hay vẫn là để lại không ít chuẩn bị ở sau, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, xa xa không chỉ tiểu yêu thôn bí cảnh. Nhìn trước mắt động thiên, Yến Thập Tam không khỏi cảm khái nói. Du Yêu Bích Dịch nói ra, ta đọc tổ tiên tay chát mới biết được. Tổ tiên trên thực tế là chôn cất hai cái địa phương, hắn lúc tuổi già tiến vào tại đây, đem mình thần nguyên niệm quy tịch ở chỗ này, mà di thể lại chôn cất tại ranh giới hoang thiên. Hiện tại không biết nguyên nhân gì, hắn di thể theo ranh giới hoang thiên âm ả đến, muốn cùng quy tịch thần nguyên niệm đồng táng. Chôn cất tại mệnh tuyển. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hắn đã biết một ít gì đó, nhẹ nhàng mà nói ra, yêu thần cũng tốt, đạo tổ cũng thế, cuối cùng không thể trường sinh bất tử. Nơi đây thần kỳ, nếu là sinh mệnh chi tuyển lại tuôn, hắn hoặc là có thể được lại đến cả đời cơ hội. Trùng sinh Du Yêu Bích Dịch cũng không khỏi chịu động dung, nàng hôm nay đã không phải là năm đó chính là cái kia tiểu thư khuê các, nàng hôm nay kiến thức đã vượt qua rất nhiều hứa nhiều người. Đúng vậy, Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu đạo tổ thiên vương đều cầu qua trường sinh. Chưa từng có người thành công qua, nhưng, đã có người kiếm đi nhập đề, tự mở ra một con đường, dục lại sống cả đời. Hiện tại Yến Thập Tam đối với cái này ở bên trong đã có nhất định được hiểu rõ, hắn cũng minh bạch vì cái gì Linh Lung đạo tổ, chân võ đạo hoàng như vậy vô địch tồn tại từng tại Ngọc Hoàng Đài ngừng chân qua, đáng tiếc, cuối cùng nhất bọn hắn đều không có thành công. Oanh vừa lúc đó, thiên địa lay động, liền Thiên Âm Yêu Thần cự phần đều nhận lấy chấn động. Ở thời điểm này, Thiên Âm Yêu Thần cự phần tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng. Cự phần chỗ càng sâu dĩ nhiên là hỗn độn từng sợi, tựa như có đồ vật gì đó đã nhận được cảm ứng đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Du Yêu Bích Dịch tại đây động thiên bên trong ngây người vài thập niên, đột nhiên dị biến, nàng cũng không khỏi chịu giật mình. Đây là một cái cơ hội. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra, xem ra Hiên Viên Tể Tiên là công lên rồi, đẩy ra một cánh cửa. Trước tổ tay chát phỏng đoán, tại đây có lẽ có kinh thế vô cùng đồ vật, nói không chừng là thuộc về tiên giới đồ vật, chẳng lẽ thứ này muốn xuất thế, có người muốn đạt được thứ này. Dù yêu Bích Dịch cũng không khỏi chấn động. Hắn chỉ là công đi lên mà thôi. Yến Thập Tam suy đoán đến thêm vài phần, lắc đầu, nói ra, muốn cởi bỏ tại đây bí mật, được đến những thứ kia, hắn còn chưa đủ tư cách. Chính là một vị bán tổ mà thôi, gì có thể cùng yêu thần, thiên vương, đạo tổ so sánh với, liền Linh Lung đạo tổ, tố chân đạo tổ như vậy vô địch nhân vật đều không có thành công, huống chi chính là một vị hiên viên tề tiên. Dù yêu Bích Dịch cũng đối với chính mình sư phụ tin tưởng 10 phần, gặp Yến Thập Tam như thế tự tin, dù yêu Bích Dịch cũng không nghi ngờ. Nhưng, nàng còn không khỏi hỏi, tại đây đến tột cùng có đồ vật gì đó? Không biết. Yến Thập Tam trả lời dứt khoát, lắc đầu nói ra, trong lúc này liên quan đến, không chỉ là tiên binh đơn giản như vậy, đây là liên quan đến toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương. Nói đến đây, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đi, chúng ta đi ra ngoài. Dù yêu Bích Dịch ở chỗ này ngây người vài thập niên lâu, hôm nay ly khai, có chút không bỏ, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn động này thiên nhất mắt. Đi theo Yến Thập Tam đã đi ra. Oanh oanh oanh, đột nhiên dị biến, thiên âm yêu thần cự phần đã bị ảnh hưởng còn rất nhỏ. Nhưng là, Hoàng Kim Biển tự là biến đổi lớn rồi, lập tức, Hoàng Kim Biển rung chuyển, nhấc lên trăm vạn trượng sóng lớn xoáy lên, có thể đem ngôi sao cuốn xuống. Mà Hoàng Kim Thiên Tuyển càng cường đại hơn, tựa như nước suối đồng dạng tử bão tuôn ra đồng dạng. Hoàng Kim Thiên Tuyển mạch quyết xông qua tử bão táp, lập tức đánh nát vô số ngôi sao. Đột nhiên dị biến, rất nhiều người đều là thốt nhiên không đề phòng, có mạo hiểm Hoàng Kim Thiên Tuyển bên trong bán tổ thoáng cái không kịp ly khai, lập tức bị đáng sợ mạch xung phá tan thành từng mảnh, ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Thiên địa biến, hải khiếu tàn sát bừa bãi, lại để cho người kinh hãi, như thế biến dị, coi như là bán tổ cũng không khỏi chịu nhút nhát, mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rốt cục, cũng không biết đã qua bao lâu, thiên dao động địa sáng ngời rốt cục bình tĩnh trở lại rồi. Mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên. Hoàng Kim Biển hiện lên một đầu thiên đường, một cấp bậc thang thẳng vào thiên vũ, chui vào thiên khung chỗ sâu nhất. Đột nhiên xuất hiện một đầu thiên đường, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn xem cái này đầu đột nhiên xuất hiện thiên đường, rất nhiều người đều nhất thời ngẩn người. Thiên lộ từ một cấp bậc thang cơ cấu mà thành, thẳng vào thiên khung chỗ sâu nhất, tựa như bước ra cái thế giới này. Thiên lộ bậc thang không phải đá không phải vàng, mà là do đại đạo xây, đạo văn lưu chuyển, pháp tắc phun ra nuốt vào, biến hóa thất thường. Chẳng lẽ đây là tiên lộ? Nhìn xem cái này đầu đột nhiên xuất hiện thiên đường, có người không khỏi kinh nghi bất định, nhịn không được nói ra, không giống như là tiên lộ. Cũng có thế hệ trước nhân vật nhìn trước mắt thiên đường, suy đoán nói. Nhưng là, ai đều chưa từng gặp qua tiên lộ, ai đều không biết đạo tiên lộ là dạng gì, lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể là suy đoán. Suy đoán không thấu trước mắt cái này một đầu thiên lộ là có gì dùng. Cuối cùng nhất, có bán tổ nhẫn nại bất trụ, bước lên cái này một đầu thiên đường. Đương người vừa bước lên cái này một đầu thiên lộ thời điểm, mỗi một cấp bậc thang đạo văn đều sáng, khiến cho đạp vào thiên lộ người cả người đều nhẹ nhanh, tựa như là phiêu phiêu dục tiên, tốc độ nhanh hơn, dọc theo thiên lộ bước vào thiên khung chỗ càng sâu. Có người đầu tiên bước lên thiên đường, không ít đại nhân vật đều nhao nhao noi theo, đều nhao nhao địa bước lên thiên đường, dục muốn nhìn đến tột cùng. Muốn nhìn một cái này một đầu thiên lộ là đi thông phương nào. Thiên lộ dài dằng dặc vô cùng, trong nháy mắt, đạp vào thiên lộ người đều tiến nhập thiên khung. Đạp vào thiên lộ đại nhân vật trong đó không thiếu bán tổ thế hệ, tốc độ của bọn hắn kinh người vô cùng, mà đạp vào thiên lộ chi về sau, bọn hắn tựa như đạt được thần trợ đồng dạng, tốc độ nhanh hơn. Nhưng là, như thế tốc độ nhanh vượt qua, y nguyên vẫn chưa đi đến thiên cuối đường. Đương vượt đến nhất định độ cao thời điểm, có người muốn nếm thử một chút hôm nay lộ có cái gì đặc thù chỗ. Trải qua nếm thử về sau, có người phát hiện, nếu như bước ra thiên đường, muốn đi bên trên phi hành, bay ra thiên khung, sẽ phải chịu áp lực thực lớn, tựa hồ cái này thiên khung, phía trên hoặc là thiên khung chỗ sâu nhất có cái gì cường đại chấn áp đồng dạng. Phi được càng cao, loại này chấn áp lực lượng lại càng lớn, đã đến đằng sau, liền chí tôn đều không chịu nổi như vậy chấn áp, mà chỉ có thiên lộ ở trong mới không có loại này thần bí chấn áp. Cuối cùng nhất, bước vào thiên lộ mọi người rốt cục bước ra thiên khung. Ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, phía trước thậm chí có một tòa thiên âm môn, thiên âm ôn cổ xưa vô cùng, tử khí lượn lờ, cổ xưa thiên âm ôn phía trên minh có khắc cổ xưa văn tự, rất nhiều bán tổ đều nhận thức không xuất ra cái này cổ xưa văn tự. Đường bước vào mặt này thiên âm ôn thời điểm, mọi người mới phát hiện, thiên âm ôn chi sau dĩ nhiên là một tòa khổng lồ vô cùng điện cung, tất cả mọi người không có xem qua khổng lồ như thế cung điện, trước mắt cung điện chỉ sợ là có mấy ngàn vạn dặm rộng, đáng tiếc, lúc này. Cái này tòa cung điện đã hoàn toàn nứt vỡ, chỉ để lại đoạn viên tàn tường, cũng không biết này cung điện dùng cái gì thần tài chỗ trúc, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra, nhưng là, lúc này những sở hữu này thần tài đều đã mất đi thần tính. Dọc theo thiên đường, vượt qua cung điện, mọi người mới phát hiện tiến nhập một phiến trong hư không. Đồng thời, có người phát hiện, đã qua thiên âm ôn chi về sau, thiên vũ ở chỗ sâu trong trấn áp lực lượng càng cường đại hơn, nếu không là hành tẩu tại thiên trên đường, muốn bay vào thiên vũ, coi như là bán tổ đều là cất bước duy gian. Thiên vũ ở chỗ sâu trong trấn áp quá cường đại, bán tổ đều không dễ dàng thở gấp qua khí đến. Cái này cùng tự chúng ta có điểm giống, cái này tựa hồ là máu của chúng ta tàng đạo cơ. Có một vị cổ xưa bán tổ bước vào thiên vũ chi về sau, thì thảo nói, chúng ta có huyết tàng, có linh trì, có thiên đường, có hồn phủ, cái này cũng quá giống đi à nha. Như vậy, lại để cho thế hệ trước bán tổ chịu tâm thần kịch chấn, nếu như nói hoàng kim biển là huyết hải. Như vậy, hoàng kim thiên tuyển chỗ nghiền nát thiên vũ tự là linh trì, chỉ có điều này chỉ đã hoàn toàn nứt vỡ. Nếu như nói trước mắt thiên lộ tự là huyết hải bên trên thiên đường, như vậy, vừa rồi bọn hắn vượt qua sụp đổ cung điện tự rất có thể là hồn phủ rồi. Nghĩ đến trùng hợp như vậy, liền bán tổ cũng không dám tưởng tượng, nếu như là thực, đây là người nào đạo cơ huyết tàng. Chỉ sợ thiên vương đạo tổ đạo cơ, huyết tàng cũng không có khả năng khổng lồ như vậy a. Chúng ta đã đi ra mộng hà tiên cương sao? Đương dọc theo thiên lộ bước vào thiên vũ thời điểm, có người không khỏi thấp giọng hỏi. Muôn đời đến nay, rất ít người ly khai qua mộng hà tiên cương, cho nên, lúc này có người nhịn không được thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bước vào thiên vũ, có người sinh ra ảo giác, cho là mình đã đi ra mộng hà tiên cương. Mà thế hệ trước bán tổ thì là kiến thức uyên bác, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ không có, có lẽ vẫn còn ngọc hoàng đài bên trong. Thiên lộ dài dằng dặc vô cùng. Thẳng vào thiên vũ, thẳng vào hư không, mọi người cũng không biết đi bao lâu rồi, rốt cục bước chân vào một mảnh trong tinh không. Cái này phiến tinh không rộng lớn vô cùng, từng khỏa cực lớn tinh cầu vận chuyển vào trong đó, vô số khổng lồ vẫn thạch tạo thành rộng lớn vô cùng nguy hiểm khu vực, một treo tinh hà như ngân sắc đai lưng đồng dạng vờn quanh lấy cái này, một mảnh tinh không. Cảnh tượng trước mắt đồ sộ vô cùng, tự tính toán bán tổ đều bị chấn động theo, nhìn trước mắt tinh không, vô số người cũng không khỏi cảm thán nó đồ sộ cùng xinh đẹp. Tiến nhập cái này phiến tinh không chi về sau, có bán tổ phát hiện, nếu như bước ra thiên đường, coi như là nửa tổ cảnh giới, cũng rốt cuộc chịu không nổi cái này chỗ sâu nhất truyền đến chấn áp lực lượng, một khi ra sai lầm, cái này chấn áp lực lượng có thể đem bán tổ nghiền thành thịt vụn. Mọi người dọc theo thiên lộ tiến nhập cái này một mảnh tinh không chỗ sâu nhất, rốt cục, thiên lộ đã có cuối cùng, tại một phiến trong hư không, thiên lộ lúc này két một tiếng dừng lại. Nhưng mà, ở phía trước rộng lớn vô cùng trong hư không có một quả khổng lồ vô cùng tinh cầu ở. Trong đó động chuyển, một cái xinh đẹp vô cùng tinh cầu, một cái lại để cho người rung động vô cùng thiên địa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Này tinh cầu dâng lên lấy một đạo lại một đạo tiên diễm ức vạn dặm chi trưởng, sáng chói xinh đẹp, rung động lòng người. Từng đạo phun ra tiên diễm khi thì hóa thành chân long, khi thì hóa thành tiên phượng, khi thì hóa thành vô cùng tiên đạo pháp tắc. Cảnh tượng trước mắt, chỉ sợ tất cả mọi người cả đời đều không có xem qua. Ngôi sao sáng chói, cái này một quả khổng lồ vô cùng tinh cầu xinh đẹp vô cùng. Sắc thái ban lan, làm cho tâm thần người dao động túm, lại để cho nhân hồn động thần trì. Đó là cái gì rốt cục, có phong ấn nhiều cái thời đại bán tổ dùng thông thiên thủ đoạn, thiên nhãn mở ra, dục cùng thiên địa bát phương. Rốt cục, cái này bán tổ chứng kiến cái này, tại xinh đẹp vô cùng tinh cầu phía trên thậm chí có 9 gốc đại thụ, 9 gốc đại thụ lớn đến dọa người, chỉ sợ rất nhiều người cả đời đều không có xem qua cao như thế đại thụ, mỗi một cây đại thụ có thể che đậy một phương thiên địa. 9 gốc đại thụ, trong đó có 8 gốc sống ở cái này khỏa tinh cầu bát phương, mà cuối cùng một cây đại thụ tắc thì ở trung ương. 9 gốc đại thụ, trong đó sống ở bát phương 8 gốc đều có các hình thái, có đại thụ tựa như tiên phượng, có đại thụ tựa như chân long, có đại thụ tựa như bạch hổ. Sống ở bát phương 8 gốc đại thụ, có cả gốc tựa như lăng gia trì ngọc, có cả gốc tựa như thần kim tạo thành, có tựa như là cổ nham chỗ điêu. Hơn nữa, 8 gốc cự dưới cây, có cự dưới cây là chìm nổi lấy tiên binh chi ảnh. Có cự dưới cây là chìm nổi lấy tiên nguyên chi ảnh, có cự dưới cây là hiển hiện lấy tiên đạo trương trận, mà trung ương cái này gốc đại thụ xa so mặt khác 8 gốc càng kỳ lạ, trung ương này gốc đại thụ không chỉ là so mặt khác 8 gốc muốn cực lớn, hơn nữa nó có vương giả có tư thế, nó hình thái chính là tập mặt khác 8 gốc đại thụ hình thái, lại diễn hóa chính mình hình thái, cho nên nó có 9 cái hình thái. Cái này một cây đại thụ đã sinh lăng gia chi ngọc, lại sinh tiên kim, hoàn sinh cổ nham, cái này gốc cự dưới cây không phải là tiên binh chi ảnh, cũng không phải tiên nhân chi tung, lại càng không là tiên nguyên. Cái này gốc cự dưới cây, có một cái đài cao, trên đài cao, tựa hồ có vương tọa, nhưng là, không biết nguyên nhân gì, cái này cự dưới cây vương tọa biến mất, hoặc là bị gọt đã đoạn. Lúc này, có mấy vị cổ xưa bán tổ đều xem thấu tiên diễm, thấy được tinh cầu phía trên 9 gốc đại thụ. Cái kia, đó là cái gì cây? Nhìn xem cái này chính gốc đại thụ, có bán tổ đều không nhận biết, thì thào nói. Về phần đạo hạnh không đủ người, chỉ có thể theo chính mình trưởng bối trong miệng biết được trong đó tình huống. Không, không, không có khả năng, thế gian không có khả năng tồn tại vật như vậy, không có khả năng. Tại quả tiên tộc tiên cây ở trong, ngồi xếp bằng cổ xưa bán tổ nhìn thấy cái này chính gốc đại thụ, không khỏi thất sắc, thì thào nói. Lão tổ, này là cái gì cây? Có vãn bối không khỏi hỏi. Quả tiên tộc cổ xưa bán tổ kích động vô cùng, thật lâu hồi không được thần, cuối cùng nhất, hắn thất thần thì thào nói, tiên vương cây. Thế gian nói, bất tử thần thụ thứ nhất, lại không người biết, bất tử thần thụ phía trên, còn có tiên vương cây. Cái này không ứng nên xuất hiện trên thế gian đồ vật, không có khả năng xuất hiện, hẳn là tiên giới chi vật. Nghe được lão tổ chi lời nói, quả tiên tộc cao tầng chấn động theo, bởi vì vi chính bọn hắn biết rõ, truyền thuyết bọn hắn trong tộc cái kia gốc tổ cây. Cũng tự là bọn hắn quả tiên tộc tiên cây là tới từ ở tiên giới. Quả tiên tộc một ít cao tầng biết rõ bọn hắn tổ cây một ít truyền thuyết, đồn đãi nói, bọn hắn quả tiên tộc tổ cây chính là một cây tiên cây trạc cây bác tiếp mà sinh. Truyền thuyết này không có ai biết là thật là giả, nhưng là, quả tiên tộc lại tin tưởng, bọn hắn có được tiên giới huyết thống. Nghe được quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, ở đây bán tổ không khỏi chấn động theo, coi như là bị phong ấn nhiều cái thời đại bán tổ cũng không khỏi biến sắc. Tiên vương cây, cái này, đây chỉ là truyền thuyết. Muôn đời theo không có người gặp, bất tử thụ còn có người bái kiến, nhưng, tiên vương cây, chưa từng có người bái kiến, chẳng lẽ thế gian thật sự có tiên? Có bán tổ không khỏi thất thần, thì thào nói, lão tổ, đây là chính gốc tiên vương cây sao? Quả tiên tộc có đệ tử hỏi cổ sư.